Đấu thần, chương 119, đấu hoàng mộ địa, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá ptt, nghe Cung Vô Song nói mà đồng tử Lý giật co lại. Hai đấu hoàng, bảy đấu vương, mười mấy đấu sư đỉnh phong cường giả. Trận chiến khủng bố này đừng nói là xuất hiện nơi sâu trong sơn mạch Nạp Gia, e là xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trên đế quốc Thiên Phong đều có thể khiến cho trời đất đảo điên. Đến khi những kẻ kia biến mất khỏi tầm mắt, Lý giật nuốt nước bọt cái ực nói nhỏ. Trận chiến kiểu này, ta đoán là hơn nửa số cường giả của đế quốc Thiên Phong đều xuất hiện đúng không? Cung Vô Song chau mày, cười nhạt, đấu hoàng của đế quốc Thiên Phong cũng chỉ có vài người. Lần này có hai lão bất tử, còn về mấy đấu vương và mười mấy đấu sư thì cơ bản là đại diện cho các thế lực lớn. Xem ra lần này trong sơn mạch Nạp Gia xuất hiện thứ gì đó tốt. Đồ tốt, ánh mắt Lý giật có chút nghi hoặc, sau khi nghĩ một lúc Cung Vô Song mới nói. Nếu ta đoán không nhầm thì có lẽ có kẻ đã phát hiện mộ địa của vị đấu hoàng cường giả nào đó. Giờ chúng tranh giành như thể chẳng qua là vì thứ mà đấu hoàng cường giả kia để lại. Lý giật chau mày, sao ngươi biết rõ vậy? Cung Vô Song bình thản nói. Mấy tháng trước ta biết tin có một dòng binh đi nhầm vào sâu trong sơn mạch Nạp Gia, dường như là bất ngờ đi vào một khu di tích còn có được vài thứ lợi ích từ bên trong đó. Nhưng dòng binh đó không có hiểu biết thứ tốt bên trong hắn không có được cái nào lại lấy ra toàn những thứ vứt đi, lại còn để lộ ra tung tích nữa. Sau khi hắn ra khỏi sơn mạch Nạp Gia, người của ta đã moi được một số tin tức, chỉ có điều lúc đó thần trí hắn đã không còn tỉnh táo. Tin tức có được cũng mơ hồ, có lẽ khi ta báo tin tức lên trên thì bị dò gì, vì thế mới có nhiều người đến như thế. Lý giật đương nhiên sẽ không ngu ngốc đi hỏi những câu như dòng binh kia cuối cùng thế nào, hắn chỉ khẽ gục nói. Di tích đó chính là mộ địa của đấu hoàng cường giả. Chắc đến 8-9 phần, lần này thú vị đây. Lý giật liếm môi, mộ địa này của đấu hoàng cường giả, đừng nói đến đồ hắn để lại, chỉ riêng thi thể của hắn thôi, e là bên trong cũng ẩn giấu vô số bí mật. Mà người có thể tu luyện đến cấp đấu hoàng thì công pháp và đấu kỹ lại đơn giản sao? Tin này truyền ra ngoài, vô số kẻ trở nên điên cuồng cũng là bình thường. Chỉ có điều trận chiến lần này quả thật khủng bố đến cực điểm. Ngươi cũng muốn chia phần hả? Cung Vô Song bỗng quay đầu lại nửa cười nửa không nói. Lý giật cười méo xẻo. Ta đâu có nhàn rỗi vậy, huống hồ trận chiến như thế dù là người không cùng trận doanh, nếu có mạo muội nhúng tay vào e là hai ta đều chết không rõ ràng. Vẫn nên tìm cách đi vòng qua chúng đi. Thấy Lý giật không nảy sinh ý đồ với mộ địa đấu hoàng, Cung Vô Song khá kinh ngạc. Phải biết rằng dù là cô ta cũng có vài phần động lòng, không ngờ tên này lại. Có điều lúc này nói nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Cung Vô Song nhắm mắt cảm nhận một chút rồi nói. Mấy kẻ động thủ đã đi rất xa rồi, chỉ cần chúng ta cẩn thận hai lão quái vật kia một chút, muốn ra khỏi đây cũng không quá khó, người theo sát ta là được. Bên này, dứt lời Cung Vô Song ngoặt về một hướng, Lý giật chép miệng rồi cũng nhanh chóng theo sau, có điều hắn vẫn ngoảnh đầu lại không cam tâm. Đấu hoàng mộ địa à? Nếu không phải mình quá gấp thì phải vào đó kiếm lợi à? Hai người xuyên qua rừng hồi, góc truyện audio.com, lâu Cung Vô Song đột ngột dừng lại, rồi đứng lên tán cây của một cây đại thụ. Lý giật cũng đứng theo, nói nhỏ, sao vậy, Cung Vô Song chau mày, giọng nói có vài phần cổ quái. Xem ra, lần này chúng ta dù có không muốn sa chân vào vũng nước này cũng khó. Đồng tử Lý giật khẽ co lại, đương nhiên hắn hiểu ý của câu nói đó, chỉ im lặng không nói gì, đồng thời ánh mắt cũng nhìn ra xung quanh. Cung Vô Song phải cảnh giác đến mức này, xem ra rắc rối thật sự không nhỏ đâu. Sự tĩnh lặng kỳ lạ nhanh chóng lan tỏa, khu rừng vốn có tiếng chim sâu kêu, giờ đột nhiên yên lặng đến kỳ dị. Đột nhiên có hai bóng người vụt đến trước mặt Lý Dật và Cung Vô Song. Dường như chúng đã sớm biết ở đây có người, tốc độ trên không trung hơi chậm lại rồi nhanh chóng lao xuống. Ha ha, ta đã nói trong khu rừng này lúc nào lại xuất hiện khí tức lạ. Quả nhiên là có khách quý. Bóng người lớn dần, cùng với chàng cười dài, vô số đấu khí tạo nên một cảm giác làm rung chuyển cả khu rừng. Huỳnh tương đương tương đương, huỳnh tương đương tương đương. Hai bóng người hạ xuống hai bên trái phải tạo thế hợp vây chắn đường của hai người Lý Dật. Đồng thời với khi đáp xuống khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người họ lan tỏa dường như khiến cho cả khu rừng phải chịu áp lực. Kinh ngạc nhìn một cái, Lý Dật bất giác cười méo xẹo rồi nhún vai hết cách. Hai kẻ này đều là đấu vương cường giả. Mà từ khí tức trên người chúng có thể thấy đều có thực lực tứ hoặc ngũ tinh, thậm chí còn cao hơn. Nhân vật có thể dậm chân cũng làm rung chuyển bất cứ thành phố nào lại xuất hiện một lúc đến hai người. Đương nhiên, lúc này Lý Dật đã quên phát việc bên cạnh mình cũng có đấu hoàng cường giả.

của hai đấu vương cường giả kia Cung Vô Song thì vẫn tốt hơn một chút. Lúc này Lý Dật đã thấy toàn thân cứng đờ, dường như không động đậy nổi người nữa. Cách chương.